Siêu thị của tôi thông kim cổ, chương 165, góc truyện audio.com. Sau khi cùng nhau dỗ dành hoàng tử bé, mọi người bắt đầu khuyến khích Will phát sóng trực tiếp trên tinh mạng. Đế quốc có nhiều nền tảng phát sóng trực tiếp và khoa học kỹ thuật hiện tại đã tiến bộ đến khả năng có thể chia sẻ khứu giác, vị giác và thị giác với mọi người thông qua các thiết bị cảm biến. Will thấy những người này ở dưới bài tin của anh tỏ ra đáng thương nói rằng số lượng hoa quả quá ít. Mà không biết mấy nhà nghiên cứu khoa học có thể thành công trồng ra cây ăn quả hay không. Với những người bình thường như bọn họ khả năng sẽ không nếm được hương vị của những trái cây này cho đến khi chết. Will là người mềm lòng, thấy mọi người nói bi thảm như vậy lòng anh cũng thấy khó chịu, anh liền vỗ ngực nói, vì mọi người đều muốn nếm thử mùi vị của những loại trái cây này nên tôi sẽ đi đăng ký một tài khoản phát sóng trực tiếp ngay bây giờ. Đợi tối nay sẽ phát sóng ăn những trái cây này trực tiếp cho mọi người xem. Tin tức nhị hoàng tử muốn phát sóng trực tiếp ăn hoa quả điên cuồng truyền khắp các ngóc ngách toàn bộ thiên hà Demon. Tuy rằng cũng có rất nhiều người xem chương trình phát sóng trực tiếp nhưng không phải người người đều sẽ xem. Vì vậy có rất nhiều người không có tài khoản trên kênh phát sóng trực tiếp lập tức nhanh chóng chạy đi lập tài khoản. Trong lúc nhất thời, máy cảm biến trở thành mặt hàng siêu siêu hot. Cũng may máy cảm biến có thể truyền cảm nhận vị giác không đắt và chỉ cần tốn 500-600 tinh tệ là có thể sở hữu một chiếc máy. Trong lòng mỗi người đều có chung một ý niệm trái cây rất chân quý và cũng rất khó trồng trọt, một cơ hội. Như này thật sự là hiếm có và không thể để bỏ lỡ. Trong khi mọi người đang đổ xô tìm mua thiết bị cảm ứng, các kênh phát sóng trực tiếp lớn nhất đế quốc cũng đang cố gắng liên hệ với Will và đưa ra mức giá cao để anh phát sóng trực tiếp trên kênh của mình. Đây là lần đầu tiên có người phát sóng ăn hoa quả tươi, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết độ hot và lượt xem sẽ cao ngất ngưởng đến dọa người. Nếu bắt được cơ hội lần này, vậy chắc chắn sẽ có thể thu hút được vô số người dùng mới. Ngay cả khi độ hot của việc Will phát sóng ăn hoa quả đã qua đi, thì vẫn sẽ có không ít người sử dụng ở lại. Đây quả là một cơ hội tuyệt vời. Cùng Vân Sơ trao đổi đồ, Will tổn thất một chiếc không gian quang giáp cao cấp. Tuy rằng Sid đã nói sau này sẽ tiếp tế bổ sung cho anh. Nhưng có tinh tệ không kiếm thì chính là kẻ ngốc. Sau một hồi chọn lựa lựa anh quyết định chọn một kênh có danh tiếng và đặc tính tốt nhất để phát sóng. Người bên kênh phát sóng trực tiếp đó cũng rất hiểu được nắm bắt thời cơ, sau khi Will lựa chọn bên họ để phát sóng trực tiếp. Họ ngay lập tức sử dụng tài khoản chính thức để tuyên truyền, còn đặc biệt ghi rõ nhị hoàng tử đã chọn kênh của họ để phát sóng. Will cũng chia sẻ lại tin tức này, cũng như xác nhận tin tức của đối phương. 2 giờ sau khi anh chia sẻ lại bài đăng đó, số lượng người dùng mới đăng ký trên kênh đã vượt quá 1 tỷ và số lượng đăng ký vẫn đang tăng lên. Kênh phát sóng trực tiếp đã gửi cho Will một bộ thiết bị phát sóng trực tiếp tốt nhất, còn đặc biệt ghi chú rõ rằng đây là thiết bị họ đưa cho anh. Nếu Will có thiết bị phát sóng trực tiếp này, sau này thỉnh thoảng anh có mở lên phát sóng một lần thì độ hot và lượt xem trên kênh phát sóng sẽ gấp vài lần so với các đồng nghiệp của anh. Bỏ qua chuyện về hoa quả thì Will còn là thành viên của Vương Thất, chỉ bằng một điểm này thôi cũng đủ giúp anh hot rồi. Will là một người rất coi trọng mặt mũi, nếu đã quyết định phát sóng trực tiếp thì anh muốn làm nó phải thật hoàn mỹ. Đặc biệt khi Euphemia nghe nói con trai tối nay sẽ phát sóng trực tiếp ăn hoa quả cho mọi người xem, bà liền nói Will chính là đại biểu cho thể diện của Vương Thất nên ngay lập tức tìm thợ may đặt may gấp cho anh một bộ lễ phục. Nghe mẹ mình nói tới chuyện quần áo, trong đầu Will chợt lóe linh quang. Lần này anh đã dùng không gian quang giáp để đổi một ít đồ ở chỗ Vân Sơ, nếu lần sau cánh cửa gỗ xuất hiện lại thì anh không thể lại dùng không gian quang giáp để đổi đồ nữa. Bởi vì một cái, không gian quang giáp là đủ rồi, mà Vân Sơ lại không thích khoáng thạch, nếu lần sau muốn cùng cô trao đổi thứ gì đó vậy anh chỉ có thể chọn thứ khác. Trước đó Will nghĩ không ra còn có đồ gì có thể làm Vân Sơ cảm thấy hứng thú, hiện tại nhìn người thợ may đo đạc cho mình anh chợt nảy ra một chủ ý, anh có thể dựa theo kiểu dáng quần áo bên chỗ Vân Sơ làm cho cô mấy bộ quần áo kết hợp thêm chất liệu vải đặc biệt của thế giới của anh nữa. Tuy rằng nó không đặc biệt như không gian quang giáp nhưng cũng coi như là một vật phẩm có thể mang lên mặt bàn. Nghe Will nói ra ý nghĩ của mình, Euphemia cũng hy vọng lần sau con trai mình có thể mang một ít tôm tươi sống trở về. Bởi vị tôm hôm nay bà ăn ngon đến nỗi bà thấy chưa đã thèm. Có vương hậu ủng hộ công việc của người chịu trách nhiệm may quần áo cho các thành viên vương thất. Mấy ngày sau đã được sắp xếp kín lịch, đó chính là dựa theo dáng người của 2 người Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu may quần áo cho họ. Trong tay Will có ảnh 3D của 2 người Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu. Will cầm bút vẽ 2 bản đại khái kiểu dáng quần áo và đưa nó cho người thợ may, những chuyện còn lại không cần anh quan tâm. 7 giờ tối, Will đúng giờ mở phát sóng trực tiếp. Sid cùng Euphemia không tiện lộ mặt dưới dạng trường hợp này, cho nên bọn họ để lại một ít đồ ăn cho anh rồi trở về tầm cung của mình xem trực tiếp. Sau khi điều chỉnh góc quay, Will xua tay trước ống kính và nói, xin chào mọi người, tôi là Will. Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp tôi cũng không biết phải nói lời dạo đầu ra sao. Vậy nên chúng ta trực tiếp đi vào chính đề đi. Phát sóng bắt đầu rồi. Tôi đã đợi từ giữa trưa cho đến bây giờ. Đấy, đến một ngụm dịch dinh dưỡng cũng chưa uống. Lúc này cần gấp chính là hoa quả mỹ vị đến an ủi cái dạ dày đang kêu đói của tôi. Lầu trên à, bạn vẫn đi uống hai ngụm dịch dinh dưỡng đi. Bởi máy cảm biến chỉ có thể để bạn nếm được hương vị thôi, chứ muốn chữa lành cơn đói thì khó đấy. Ha ha, tôi tương đối thông minh nhé. Lúc này trên tay tôi đang cầm dịch dinh dưỡng đấy. Đợi lát nữa sẽ vừa uống dịch dinh dưỡng vừa nhìn hoa quả mỹ vị trước mắt rồi sẽ tưởng tượng thứ trong miệng tôi đây chính là hoa quả kia. Lầu trên đúng là quỷ thông minh mà. Góc giải quyết vấn đề của bạn thật là gian xảo. Nhưng tôi thấy đây là ý kiến hay đấy, tôi quyết định sẽ rời một hộp dịch dinh dưỡng tới ngay trước mặt. Một hộp dịch dinh dưỡng. Bạn nên tiết chế lại đi, không là uống hết chỗ đó khẳng định sẽ xảy ra. Chuyện đấy, phòng phát sóng trực tiếp của Will đã đạt 100.000. 10 tỷ, người xem, cơn mưa bình luận che phủ kín màn hình giả lập trước mặt Will. Nhưng tình huống như vậy cũng duy trì không được lâu, bởi vì Will đã lấy ra một quả dưa hấu. Nhìn kìa, đó là quả dưa hấu có vỏ ngoài trông giống như dị thú Tata. Mặc dù có người nói trong sách cổ ghi lại rằng dưa hấu ăn rất ngon, nhưng nhìn ngoại hình này của nó vẫn làm tôi khá nghi ngờ đấy. Will nhìn các bình luận trước mặt anh cười thần bí. Chính bởi vì lúc chiều anh thấy trên tinh mạng tranh cãi khá sôi nổi về dưa hấu nên mới lựa chọn lấy dưa hấu ra mở màn đầu tiên. Will lấy ra con dao dùng cắt dưa hấu được chế từ thiên thạch mới được gấp gáp chế tạo ra, động tác vô cùng lưu loát chia quả dưa hấu thành 12 miếng. Nhìn thịt quả bên trong dưa hấu lộ ra, người đang xem. Phát sóng trực tiếp không khỏi nuốt nước bọt, quả dưa hấu này, thịt quả thật là màu đỏ kìa trông còn rất ngon đấy. Hạt dưa hấu trong quả dưa hấu cũng là tài nguyên nghiên cứu khoa học quan trọng. Will cẩn thận dùng que gắp hết những hạt dưa hấu đen và đặt chúng sang một bên, sau mới nâng miếng dưa hấu lên cắn một miếng. Theo động tác của anh, làn bình luận trực tiếp bùng nổ. Wow, đây chính là hương vị của dưa hấu hả? Rất ngọt, ăn rất ngon, cái mùi vị này. Mẹ con trai của mẹ rất có tiền đồ, còn đã nếm được hương vị của dưa hấu rồi. Nhị hoàng tử, anh mau ăn thêm một miếng nữa đi. Cầu xin anh đó, dưa hấu là thứ đồ ăn ngon nhất mà đời này tôi đã nếm qua. Tôi tuyên bố nó cùng dị thú Tata không có chút nào giống nhau, sau này nếu còn ai nói dưa hấu và thú Tata giống nhau thì tôi sẽ gạp chết tên đó. Đúng thế, dưa, hấu ăn ngon như vậy, đến bề ngoài của nó cũng rất đẹp nữa. Nghe nói vỏ dưa hấu dùng xào rau ăn cũng ngon lắm đấy, không biết vỏ dưa hấu có vị gì nhỉ? Tuy rằng trong phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người lớn tuổi, nhưng sẵn sàng thả mưa đạn bình luận chỉ có đám người trẻ tuổi đã rất quen thuộc và hiểu rõ với một số tin tức trên tinh mạng. Thấy người nhắc lên chuyện vỏ dưa, mọi người liền nhớ tới trước đó có người đã nói người địa cầu cổ xưa thường dùng cùi dưa. Để khen sự thông minh của một người, lúc trước tất cả mọi người còn không hiểu tại sao người địa cầu xưa lại dùng vỏ của một loại hoa quả để khen người khác, nhưng hiện tại bọn họ rốt cuộc đã được nếm thử và cũng đã hiểu. Dưa hấu ăn ngon như thế, vậy vỏ dưa hấu khẳng định cũng ăn ngon. Đồ ăn ngon đều là thứ tốt đẹp vậy, dùng nó để khen người khác tuyệt đối không có vấn đề gì. LTS cùi dưa, ngu ngốc, ôi, truyền bá sai, hỏng cả một thế giới rồi. Trong lúc nhất thời làn bình luận đều đổi thành, nhị hoàng tử thật ngốc nghếch, đặc biệt ngốc nghếch. LTS tôi đang ăn, và, suýt bị nghẹn, Will nhìn dòng bình luận tràn khắp màn hình và cứ thấy trông kỳ lạ làm sao đó. Nhưng anh không xác định được liệu từ ngốc nghếch này đến cùng có phải là một lời khen ngợi người khác hay không nữa. Cuối cùng anh quyết định sẽ ghi nhớ chuyện này ở trong lòng, đợi tìm được cơ hội sẽ thử hỏi Vân Sơ thực hư xem. Hôm nay Đỗ Will cần ăn khá nhiều cho nên anh không ăn quá nhiều dưa hấu, chỉ cắn một miếng nhỏ rồi để miếng dưa hấu qua một bên. Người xem thấy động tác của anh đều than khóc dậy màn hình. Sao anh lại để dưa hấu qua một bên vậy? Cắn mỗi một miếng nhỏ căn bản là quá ít, anh cắn nhiều thêm mấy miếng thì bọn họ mới cảm nhận được đã nghiền chứ. Will phớt lờ sự phản đối của mọi người, anh vươn tay ra lấy mấy quả vải tới và đặt chúng ở trước mặt mình. Cân nhắc đến người xem có thể không biết nhiều về quả vải, Will cũng cố ý giải thích một phen. Tuy nhiên, lời giải thích của anh rất phiến diện, nhưng may là trong số những người xem có người hay nghiên cứu về các nền văn minh cổ xưa trên địa cầu nên lập tức đăng bình luận để phổ cập khoa học cho mọi người. Đối phương nói, loại quả tên quả vải này thuộc loại hoa quả rất chân quý, bởi điều kiện vận chuyển nó ở địa cầu cổ xưa không quá thuận tiện. Cái người khán giả này thực sự hiểu biết rất rõ về nền văn minh của địa cầu cổ xưa, thậm chí còn nhắc tới điển cố quả vải của Dương Quý Phi, của Hua Trinh Vong Du Du San Sâu, Du Mù Trang An Hùi Hoang Siêu Trang Dùi San Đinh Chiên Men Chi Di Cai Y Chi Hong Chen Phê Di Siao U Gen Chư Si Li Chư Lai Hán Việt Trường An Hồi Vọng Tú Thành Đôi, Sơn Đỉnh Thiên Môn Thứ Đệ Khai. Nhất Kỵ Hồng Trần Phi Tử Tiếu, Vô Nhân Chi Thị Lệ Chi Lai. Dịch Trường An trông tựa gấm hoa thêu, nhìn cửa trên non đã mở đều, ngựa rồi bụi hồng, phi mỉm miệng ai hay vài tiếng đã về chiều. LT, nguồn dịch đường thi tuyển dịch nhà xuất bản Thuận Hóa, 1997, GT, GT. Hoa Thành là cung điện xây dựng bên dòng suối nước nóng trên núi Ly Sơn, thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây. Bài này nói về nếp sống xa hoa của Dương Quý Phi. Năm 747, Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi thường cùng quần thần thỉnh thoảng hội họp ăn chơi. Nàng thích ăn trái vải tươi, nên sai lính trực thuộc cưỡi ngựa tốt ngày đi đêm nghỉ để đem trái vải từ huyện Bồi Lăng, tỉnh Tư Xuyên, đường xa hơn ngàn dặm, về Hoa Thanh Cung, mà trái vải khi mang về vẫn còn tươi. LT, hương vị của quả vải đương nhiên là rất ngon, Will chỉ nếm thử một quả. Dù vậy, khán giả trong phòng phát sóng đều híp mắt đầy vẻ hưởng thụ, và họ cuối cùng đã hiểu tại sao Quý Phi thời cổ đại lại yêu thích nó đến thế. Quả táo, quả đào, quả nho, có rất nhiều chủng loại hoa quả và Will đều không ăn quá nhiều. Mỗi một loại anh chỉ cắn vài miếng nếm thử vị. Ngay cả những người xem phát sóng đều la hét chưa đã nghiện và muốn anh ăn thêm, nhưng anh từ đầu chí cuối đều không thỏa hiệp. Thấy anh đã nếm thử hết tất cả các loại trái cây, trên mặt mỗi người xem đều đọng lại dáng vẻ chưa thỏa mãn. Hương vị của hoa quả quá là ngon, đó là một loại hương vị tuyệt thế mà trước đây dù họ có tưởng tượng cũng tưởng tượng không ra được, người xem phát sóng trực tiếp đều thầm cảm thấy hối hận. Đáng ra hôm nay họ không nên xem phát sóng trực tiếp mới đúng, bằng không đã nếm được tư vị mỹ diệu của hoa quả rồi, giờ lại để họ trở về uống mấy thứ dịch dinh dưỡng họ uống kia, đây không phải đang tra tấn vị giác của bọn họ sao? Tuy nhiên, Will không tắt sóng trực tiếp sau khi đã ăn thử hết trái cây mà anh lại lôi hộp tôm càng ra và đặt nó ở trước màn hình, từ từ bóc vỏ tôm. Mọi người đều ngửi thấy được mùi thơm của tôm càng thông qua máy cảm biến, tất cả đều nhao nhao nói họ không thể cầm lòng được. Đây là vật gì thế? Sao có thể thơm như vậy? Nhìn bề ngoài trông giống đồ ăn quá, cái này cũng là hoa quả phải không? Nhưng mà thứ quả này có bề ngoài trông kỳ quái quá nhỉ? Tôi đã đọc hết tất cả các sách cổ rồi, và hoàn toàn có thể khẳng định rằng không có hoa quả nào lớn lên có hình dáng như vậy cả. Nếu có, vậy nó cũng đã được ghi bên trong sách cổ rồi. Nói thừa chỉ cần nhìn ngoại hình kia thôi cũng biết thứ này không phải hoa quả rồi. Cư dân của Thiên Hà Demon chưa bao giờ nhìn thấy sự vật tự nhiên chân chính, cho nên toàn bộ phòng phát sóng lập tức chia làm hai phe. Một bên cho rằng tôm càng là hoa quả, và ngược lại, bên kia thì cho rằng tôm càng không phải hoa quả. Cách chương.